tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, nhất tinh trận sư. Sương trắng mông lung, một chút không nhìn thấy phần cuối, cùng mê vụ chi địa không giống. Nơi đây có thể thần thức tra xét, nhưng là thần thức như là chạm không tới biên giới như thế. Vô hạn kéo dài, căn bản tìm đến xương trắng ở ngoài cảnh sắc, lấy mọi người cảnh giới, thần thức cường độ, coi như là chịu đến tàng thi chi địa ảnh hưởng, cũng có mấy vạn dặm phạm vi. Thế nhưng, dù vậy, như thế tìm không tới bất kỳ gì đó, lại đến nơi này, Ngưu Thông Đạo, vận khí của chúng ta cũng thật là không tốt. Vô vực Bạch Vụ, Thanh Ngọc Đạo Nhân giải thích, là một vô biên vô hạn không gian, nếu là không tìm được trận pháp tiết điểm vị trí, căn bản là không có cách rời đi khu vực này. Lúc trước chúng ta vây ở nơi đây vượt qua thời gian 5 năm, vẫn như cũ không tìm được cái kế tiếp trận pháp tiết điểm. Cuối cùng, chỉ được rời đi 5 năm, Lý Mục lông mày hơi động, lúc trước Thanh Ngọc Đạo Nhân mấy người, nên cũng đều là âm dương cảnh tu vi. Có thể mặc dù là âm dương cảnh, đều bị cột vây thời gian 5 năm, có thể thấy được trận pháp phi phàm chỗ. Tam tinh trận pháp liền hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể cột vây. Thiên nhiên tam tinh trận pháp càng là ẩn chứa thần kỳ khả năng. So với vì sao trận pháp càng thêm huyền diệu, Thanh Ngọc Đạo Nhân, Tuyết Tiên Tử mở miệng, người dĩ nhiên đạt đến nhất tinh phù lục sư. Nói vậy ở trận pháp bên trên cũng có nhất định tiến bộ. Không biết, có thể không tìm khi đến một trận pháp tiết điểm. Phù lục sư, trận pháp sư, ở phương diện nào đó là tương thông. Trận pháp sư là bố trí thiên địa trận pháp, cần lấy trận cơ trận cờ, ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Mà phù lục sư nhưng là dẫn năng lượng đất trời tiến vào một tấm nho nhỏ bùa chú bên trong. Sử dụng là phù văn sức mạnh, ở trình độ nào đó bên trên, phù văn chính là thu nhỏ hóa trận pháp. Bần đạo thử một chút, Thanh Ngọc Đạo Nhân trong mắt hiện ra một vệt thần dị ánh sáng. Ánh mắt chậm rãi quét mắt chu vi, chợt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo huyền diệu vô song dấu ấn xuất hiện. Hóa thành từng đạo xanh đen màu khí lưu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Từng đạo khí lưu xuất hiện, rất nhanh đi vào xương trắng bên trong, biến mất không còn tăm tích. Hô hấp qua đi, toàn bộ xương trắng không gian bắt đầu run rẩy, vô số xương trắng lẩn trốn tứ phương, khi thì hóa thành cự long, khi thì hóa thành mãnh hổ, khi thì hóa thành độc lang. Nhưng đều không có phát động thế tiến công, run rẩy rằng co 30 hô hấp khoảng chừng, trái phải thời gian, liền lại ngừng lại, không được sao? Ngưu Thông hỏi, tam tinh pháp trận quá mức thần kỳ, mà ta cũng không phải là tạo hóa trận sư, muốn phá giải có chút khó khăn. Thanh Ngọc Đạo Nhân đạo, nhưng thông qua vừa nãy, ta tựa hồ có thể cảm ứng được cái kế tiếp trận pháp tiết điểm vị trí. Cho ta thời gian một tháng, ta phải làm có thể tiến vào cái kế tiếp trận pháp tiết điểm. Thời gian một tháng, tốt, Ngưu Thông đạo, lão đạo, vậy thì nhanh lên một chút đi. Ừ, Thanh Ngọc đạo nhân lập tức phân tích trận pháp đích tình huống. Ngưu Thông, Nhiếp Thu, Tuyết Tiên Tử ba người nhưng là ngồi xếp bằng một bên. Tu hành, đồng thời vì là Thanh Ngọc đạo nhân hộ pháp. Lý Mục cũng là ngồi khoanh chân, ngay ở vừa nãy, hắn đồng dạng triển khai động sát trận pháp chi nhãn, quan sát toàn bộ trận pháp đích tình huống, từ từ nắm giữ một chút trận pháp đích tình huống. Thế nhưng, muốn phá giải trận pháp, không làm được, hay là vận dụng thiên dẫn kiếm, phá trận thoa, có cơ hội phá tan toàn bộ trận pháp. Chỉ là không cách nào dẫn dắt tiến vào cái kế tiếp trận pháp tiết điểm thôi. Thời gian một tháng, Lý Mục suy nghĩ một chút, cũng quyết định ngồi xếp bằng tu hành. Mượn một tháng này, đem trận pháp sư tăng lên tới tạo hóa cảnh giới. Đến thời điểm phối hợp với động sát trận pháp chi nhãn, thoát, cởi trận năng lực, phá tan cái này tam tinh trận pháp vẫn có cực kỳ không nhỏ cơ hội. Chủ yếu ý thức tiến vào game bên trong, kích hoạt rồi siêu cấp thiên tài hình thức, lật xem có liên quan với tạo hóa trận sư điển tịch. Tham lam địa hấp thu tạo hóa trận sư tương quan phương diện học thức. Tạo hóa trận sư đã không phải là phổ thông trận pháp sư có thể so sánh với. Bọn họ bố trí trận pháp có nhất định thiên địa đại đạo sức mạnh, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, như trước mắt xương trắng chính là ẩn chứa không gian đại đạo thần kỳ, trận pháp đều là có không gian đại đạo chi lực ứng dụng, nhưng chỉ là thô thiển ứng dụng thôi, mà tạo hóa trận pháp đem không gian đại đạo hoàn toàn dung nhập vào trong trận pháp, trở nên hết sức huyền bí. Phổ thông trận pháp chú ý chính là trận cơ, trận cờ, tạo hóa trận pháp không hề câu nệ với trận cơ trận cờ. Chúng nó có thể xúc động trong không gian linh khí, do đó thay đổi thiên địa linh khí vận chuyển phương thức, hình thành một trận pháp. Nói cách khác, đối với tạo hóa trận pháp mà nói, trận cơ chính là trong không gian bản thân linh khí. Linh khí đang không ngừng mà biến hóa, lại tương đương với không có bất kỳ trận cơ. Trận cờ có thể nói, thế nhưng sinh ra uy năng cùng phòng ngự lực càng thêm kinh người. Lý Mục tham lam hấp thu tạo hóa trận sư tương quan tri thức. Ở siêu cấp thiên tài hình thức bên dưới, tiến bộ tốc độ phi thường nhanh. Bất quá là nửa ngày thời gian, hắn đã nắm giữ nhất tinh trận sư hết thảy nội dung. Thử một chút bày trận, một không gian trống trải bên trong. Lý Mục nhìn trước mắt đầy dãy linh khí, mà bình thường địa phương, trong tay hắn xuất hiện mấy viên cực phẩm linh thạch, ánh mắt như điện, trong tay cực phẩm linh thạch nhanh chóng mà ra, đi vào đến trong hư không. Trong hư không truyền đến một trận gợn sóng, từ từ diễn biến thành một trận pháp. Sau một canh giờ, khổng lồ trận pháp xuất hiện, hào quang màu xanh nước biển lưu truyền. Có sóng biển tiếng từ trong trận pháp không ngừng truyền ra, ầm ầm vang vọng. Nhất tinh trận pháp vô cùng lãng triều đại trận. Chúc mừng player bố trí ra nhất tinh trận pháp vô cùng lãng triều đại trận, thành vi nhất tinh trận sư. Chúc mừng player thành vi nhất tinh trận sư. Thưởng thánh cống hiến trị 1000 điểm. Tinh trận viên bàn 1. Lý Mục nghe được thưởng tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới, cái này nhất tinh trận sư thưởng kinh người như vậy, thánh cống hiến trị 1000 điểm, thật sự là quá tốt. Nửa ngày mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, nhưng là không có tiêu hao 1000 điểm thánh cống hiến trị. Tinh trận viên bàn, Lý Mục đánh giá một cái khác thưởng, tinh trận viên bàn, hết sức hiếu kỳ, chiết xuất tinh trận viên bàn. Kiểm tra một hồi tinh trận viên bàn đích tình huống, trong con người đột nhiên bắn ra kinh người ánh sáng. Tinh trận viên bàn dường như phá trận thoa, thiên dẫn kiếm như thế, đều thuộc về một loại đặc thù pháp bảo, chuyên môn ứng phó với trận pháp pháp bảo. Tinh trận viên bàn có thể mô phỏng ra bất kỳ cái gì trận pháp, cũng có thể lợi dụng tinh trận viên bàn trực tiếp bố trí trận pháp. Lý Mục chỉ cần cung cấp đầy đủ linh khí, cung cấp một nhớ nhung, chính là có thể ở hô hấp công phu trong lúc đó bố trí ra một nhất tinh trận pháp. Cũng không cần lúc trước đợi được bên trong không gian linh khí đầy đủ phản ứng mới được thành trận pháp, thực sự là một tốt thưởng. Lý Mục một trận mừng rỡ, lại rất nhanh địa khôi phục yên tĩnh. Bằng vào ta bây giờ năng lực, hơn nữa tinh trận viên bàn, nên có thể phá giải cái này tam tinh thiên nhiên trận pháp. Có điều, thời gian vẫn là cực kỳ đầy đủ. Ta còn là trước đem luyện đan sư cũng tăng lên tới tạo hóa đan sư cảnh giới. Loại này đối với rất nhiều dược tài cũng sẽ có nhận biết khả năng. Miễn cho bỏ qua một ít tinh cấp dược tài, tâm tư định ra, Lý Mục chính là tiếp tục mở ra siêu cấp thiên tài hình thức.